dù sao cũng phải ở bên nhau. Chương 29, góc truyện audio.com. Sau khi Vưu Khả Ý về nhà, cuối cùng Lục Đồng thở ra một hơi, bởi vì không biết Nghiêm Khuynh đã giúp cô ấy lau qua mặt một lần, vì vậy lại đến phòng tắm vắt khô khăn lông lau cho cô ấy một lần nữa, sau đó ngồi ở bên giường nhìn cô ấy một lát, suy nghĩ mất hồn cái gì. Cuối cùng Lục Đồng thở dài, khom lưng lấy tóc rũ trên má xuống giúp cô ấy. Cuối cùng biết cậu xem trọng anh ta ở điểm nào rồi. Cô lại nhài làm nhảm. Nhớ lại, bình thường thân thể tốt không nói, phong cách không tồi, quan trọng nhất là luôn có dáng vẻ lạnh lùng, không thích nói chuyện nhưng lại rất dịu dàng, loại đàn ông có diện mạo hư hỏng này nhất, định có chuyện xưa, khó trách cậu mê gần chết. Cô dịch chăn giúp Vưu Khả Ý, mày ủ mặt ê đi ra ngoài. Trịnh Gia Viêm thì thế nào hả? Cho dù có mình làm thần linh trợ giúp, vừa so sánh với đại ca xã hội đen. Anh ấy chính là hàng ngũ con heo. Một tiếng cọt kẹt cửa khép lại. Người uống rượu say trên giường từ từ mở mắt ra, nhìn trần nhà không nhúc nhích, chỉ chốc lát sau, cô vén chăn lên ngồi dậy, lặng yên không một tiếng động đi tới bên cửa sổ, rèm cửa sổ khép đến cực kỳ chặt chẽ, cô chỉ đưa tay kéo ra một đường nhỏ, quả nhiên nhìn thấy người đối diện. Vẫn là một bức tranh như vậy, đèn mờ nhạt đặt dưới đất, ghế dài cô đơn lạnh lẽo cùng với người đàn ông yên lặng hút thuốc lá ở trong ánh đèn mờ. Mờ, tầm mắt của cô dừng ở trên điếu thuốc, khói mù vấn vít giống như tư thế mời gọi quyến rũ của người học múa, khiến cho cô có giây phút hâm mộ như vậy. Sau đó cô cong khóe miệng lên cười rộ, ông trời cô. Phát điên vì cái gì? Lại muốn biến thành điếu thuốc trong tay anh. Nhìn một chút gò má của cô bỗng nhiên đỏ, sóng mắt như nước e lệ lại xinh đẹp động lòng người. Điếu thuốc và đôi môi anh kề nhau thật chặt mà cô đây. Đưa tay sờ một cánh môi nóng bỏng, cô nheo mắt nhớ lại một màn vừa mới phát sinh trong phòng khách của anh. Anh cúi đầu xuống không có dấu hiệu nào mà hôn cô, hại toàn thân cô cứng đờ, suýt nữa lộ ra. Nếu như thật sự chưa từng động lòng đối với cô thì tại sao hôn cô? Không kìm chế được sao? Từ khoảnh khắc rời khỏi KTV cô đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc dưới đèn. Đường từ khi cô giả say vào trên xe taxi vẫn nhìn chằm chằm Nghiêm Khuynh đi theo phía sau bọn họ từ trong gương chiếu hậu cô im lặng. Không lên tiếng sắp đặt một cái bẫy. Vưu Khả Ý thừa nhận mình hèn hạ, lợi dụng phần thiện cảm của Trịnh Gia Viêm đối với cô. Nhưng cô không còn cách nào, bởi vì Nghiêm Khuynh phòng bị quá bền chắc không thể gãy, cô đã dùng hết tất cả biện pháp cũng không vào được tòa vây. Hành của anh, cô chỉ muốn thử một lần nữa, xem anh có thờ ơ, giống như anh biểu hiện ra ngoài hay không. Nếu quả thật là như vậy cô, không còn cách nào khác, chỉ có thể buông tha, nhưng anh cũng không có. Nhớ tới lúc trước anh lạnh lùng cự tuyệt, lại nhớ tới anh vừa mới dịu dàng. Mà đợi chân của Vưu Khả Ý giống như mọc rễ, đâm vào tại chỗ không thể. Động đậy, cô cứ im lặng không lên tiếng núp ở phía sau rèm cửa sổ nhìn anh như vậy, nhìn anh không nhúc nhích. Mà dưới đèn người đàn ông hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác cũng giống như một pho tượng yên lặng. Đêm hoang vắng giống như vùng quê bao la, bát ngát, anh ngồi bao lâu, cô liền đứng bấy lâu. Anh đang nghĩ nên chặt đứt nội tâm hoang mang rung động, thả cô tự do như... Thế nào, cô đang suy nghĩ phải làm thế nào đột phá phòng bị nặng nề của anh, đi vào trong lòng của anh, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, điện thoại của Vưu Lộ đánh thức Vưu Khả Ý, nói anh rể phải đi họp, không rảnh theo chị ấy đi khám thai, vì vậy liền gọi Vưu Khả Ý. Lúc Vưu Khả Ý theo Vưu Lộ khám thai, kinh ngạc vì bụng của chị ấy cũng đã lộ rõ ra ngoài. Lúc này mới bao lâu chứ? Cô kinh ngạc sờ sờ bụng của chị, bộ dáng có chút ngây ngô. Cũng lớn như vậy. Vưu Lộ chọc chọc cái trán của cô, mới bao lâu, cũng hơn 3 tháng được, không, tức giận liếc cô một cái, chị biết ngay trong lòng em không có, chị tuyệt không quan tâm chị, Vưu Khả Ý làm động tác chọc cười, trong lòng em dĩ nhiên không có chị, bởi vì chị tồn tại thật sâu trong đầu em, trong giấc mơ của em, trong lòng của em, trong giọng hát của em. Ngậm miệng đi em, Vưu Lộ không khách khí chút nào đưa tay nắm lấy miệng của em gái. Hát quá khó nghe, dưỡng thai không tốt, Vưu Khả Ý mừng rỡ cười không ngừng. Lúc cô đi xếp hàng đăng ký giúp chị, đứng ở trong hàng ngũ quay đầu lại. Nhìn, vừa vặn thấy Vưu Lộ không ăn điểm tâm lại cầm túi ni lon từ trong. Túi đeo bên người ra ngoài, bên trong chứa hai cái bánh màn thầu nhỏ. Ngay cả nước trong chai cũng là nước đun sôi để nguội, Vưu Lộ vừa ăn. Bánh màn thầu, vừa đợi cô, nét mặt Vưu Khả Ý đờ đẫn chốc lát, họ cùng nhau sinh sống 15 năm, nếu như không phải Vưu Lộ trở mặt. Cùng người nhà bởi vì chuyện học đại học có lẽ giờ này ngày này họ vẫn sinh hoạt chung một chỗ như cũ, mà ở trong 15 năm này, Vưu Lộ vẫn là một đứa bé được cha mẹ cưng chiều, ăn là tốt nhất, mặc cũng đẹp. nhất trong nhà có thể được xưng là hòn ngọc quý trên tay, chưa bao giờ từng nếm qua nửa điểm khổ sở. Vưu Khả Ý vẫn nhớ chị ấy thích ăn. Cái gì, bữa ăn sáng nhất định phải có sữa tươi thêm trứng chiên. Khi đó, mẹ nói trứng chiên quá nhiều dầu, sẽ ảnh hưởng vóc người, đặc biệt họ lại học múa cần cẩn thận chú ý sự thay đổi của thể trọng. Nhưng Vưu Lộ không thuận theo, muốn ăn trứng chiên, mẹ cưng chiều chị ấy, cuối cùng cũng chỉ có thể thuận theo chị ấy. Có một đoạn thời gian thời sự, nói kiểm định chất lượng nước suối trong nước không quá khả quan, mẹ bắt đầu mua loại nước trang thủy cho các cô, giá tiền so với loại nông phu Sơn Tuyền, Di Bảo Chi đắt hơn gấp 5 lần, nhưng mẹ không chê đắt họ. Cũng yên tâm thoải mái mà uống. Khi đó tôi còn nhỏ, không biết tầm quan trọng của tiền, mà nay Vưu Khả Ý cũng không còn lấy loại nước suối giá trị xa xỉ đó ra giải khát nữa, nhưng cô vẫn giữ thói tiêu tiền như nước, không thể nào tính toán tỉ mỉ chi ly. Nhưng Vưu Lộ đây, Vưu Khả Ý đứng ở trong hàng ngũ, hỏi mình từ khi nào thì bắt đầu chị đã có thể như phụ nữ bình thường, ngồi chen lấn trong đám người ở đây ăn bánh màn thầu mang từ nhà tới, nước suối cũng không chịu mua còn vác một chai nước sôi lớn từ xa tới. Chị ấy mặc quần áo đơn giản, cổ áo giặt nhiều đến mức hơi trắng bệch, giày là kiểu dáng mấy năm trước, ở mép hơi phai màu. Vưu Khả Ý chú ý tới tóc của chị ấy, hình như rất lâu chưa từng ép qua, đuôi tóc hơi cong tự nhiên lộ ra từ trong tóc thắt bím đuôi ngựa tùy ý bày ra. Cô nhớ trước kia Vưu Lộ vô cùng ghét kiểu tóc cong tự nhiên. Bao giờ khi nó vừa mới dài lên cũng sẽ đến cửa hiệu cắt tóc ép thẳng. Nhìn như vậy, đột nhiên không khỏi chua xót trong lòng. Những ngày sau này chị ấy cũng không tốt. Sau khi lấy số, cô trở lại bên cạnh Vưu Lộ, nhỏ giọng hỏi. Làm sao lại ăn, điểm tâm này đây, rất không dinh dưỡng, khẳng định cục cưng cũng không thích ăn cái này, gocchuyenaudio.com. Vưu Lộ cất một ít bánh còn dư lại cũng không chịu ném, để lại vào trong túi. Không có chuyện gì, rất thuận tiện. Trong lòng Vưu Khả Ý càng không ra mùi vị gì. Thuận tiện, ngày trước khi nào thì cầm y ngọc thực như chị thích thứ thuận tiện. Sau khi khám thai, dọc đường Vưu Lộ hưng phấn cầm ảnh siêu âm chỉ chõ. Chõ, suy đoán mắt đứa bé ở nơi nào, miệng ở nơi nào, lớn lên giống như ba, hay lớn lên giống mẹ. Vưu Khả Ý đột nhiên hỏi chị một câu. Chị có từng hối hận không? Vưu Lộ lập tức không lên tiếng. Ngẩng đầu nhìn chị, Vưu Khả Ý nhẹ nói. Nếu như ban đầu chị không cố ý đi con đường này, không cố chấp gả cho anh rể, có lẽ chị có thể sống tốt hơn. Giống như mẹ sắp xếp tiến vào đoàn văn công, trở thành một tên tuổi xuất sắc tiếp nhận vạn người chú ý, có lẽ sẽ được một quân nhân tuổi trẻ tài cao dưới sân khấu nhìn chúng, sẽ có một đoạn hôn nhân hạnh phúc. Cô nói đến từng chuyện, nói đến những chuyện vốn có thể xảy ra ở trong sinh mệnh của Vưu Lộ. Khả Ý, Vưu Lộ không để cho cô nói xong liền cắt đứt lời của cô, sau đó nhìn lại cô còn dịu dàng mỉm cười một cái. Em nói những thứ kia nghe, già rất tốt nhưng người trong chuyện xưa kia lại không phải chị. Vưu Khả Ý sửng sốt, cuộc sống rất giàu có như vậy, cuộc sống không tốn sức chút nào, nhưng không có người chị muốn, cũng không có tự do chị muốn. Vưu Lộ ngẩng đầu nhìn phía chân trời nơi mặt trời mọc, bởi vì ánh mặt trời hơi chói mắt mà. Khẽ nheo mắt lại, nhẹ nhàng nói, có lúc người ta biết rõ không thể làm, biết rõ con đường mình chọn có thể sẽ rất khó khăn, mình cho rằng tình yêu có thể sẽ nhốt mình ở trong cuộc sống lo toan củi gạo dầu muối tương giấm trà nhạt nhẽo, nhưng vẫn cứ không nhịn được mà chạy trên con đường. Này, hối hận, em cho rằng chị chưa từng hối hận sao? Có lúc cãi nhau, có lúc cuộc sống nghèo rớt mồng tơi, có lúc phí sinh hoạt lại không đủ dùng rồi, có lúc nghĩ mọi cách làm sao để kiếm thêm nhiều tiền. Một chút tiêu ít tiền đi, mỗi khi như vậy, sẽ nghĩ, nếu như ban đầu không có phản nghịch như vậy, không có không để ý ba mẹ khuyên can, có phải cuộc sống hiện tại cũng sẽ không khổ cực như vậy hay không? Nhưng Khả Ý, mọi người không biết thỏa mãn, luôn cảm thấy không có được mới là tốt nhất, đã tới tay đều là không đáng giá quý trọng. Chị đã từng hối hận trong một khoảng thời gian, nhưng có một ngày đột nhiên hiểu ra, khi chị nhìn Trình Nham, nhìn mỗi ngày anh ấy vất vả bôn ba ở bên ngoài, sau đó còn dư lại tiền mua thuốc lá thì lại mua bánh ngọt mang về cho chị, lúc ăn cơm gắp hết thứ tốt cho chị. Lại ném hết những hối hận đó đi, cuộc sống của chị quá khổ cực nhưng cũng rất nhiều thỏa mãn. Có lẽ chị không có cơ hội trải qua cuộc sống không yêu không lo, sinh hoạt xa xỉ lãng phí như trước kia nữa. Nhưng chị lại lấy được toàn bộ cưng chiều của Trình Nham. Những thứ này chẳng lẽ còn không đủ sao? Cho dù cả đời nghèo khó, chị cũng biết rõ còn có một người bằng lòng sống trong nghèo khó cùng với chị, cũng đưa tất cả những gì tốt nhất mà anh ấy có cho chị. Vừa nghĩ như thế, chị còn có gì chưa thỏa mãn nữa? Vưu Khả Ý nghe chị những lời này, đột nhiên một chữ cũng không trả lời được nữa. Cô hỏi mình, đáng giá không? Chị mặc quần áo cũ kỹ, tóc cũng khô sơ phai màu, mặt mũi không hề được chăm sóc tỉ mỉ nữa, trên ngón tay cũng có rất nhiều vết chai, nhưng so với Góc Chuyện audio.com, bất cứ lúc nào trong quá khứ thì chị ấy cũng xinh đẹp hơn. Lúc xế chiều, Vưu Khả Ý trở về nhà, kéo màn cửa sổ ra nhìn cửa sổ sát đất đối diện, đột nhiên cười lên. Có lẽ cùng là đứa bé của cha mẹ, trong thân thể cô và chị đều chảy dòng máu giống nhau, ngày trước cô hâm mộ chị dũng cảm quả quyết, luôn tự ti. Vì mình do dự thiếu quyết đoán, nhưng hôm nay xem ra có lẽ chỉ là bởi vì chưa gặp được người có thể khiến cho cô dũng cảm. Đã quyết định phải quyết tâm cố gắng đạt mục tiêu, làm sao có thể bỏ giờ nửa chừng. Một tuần lễ sau, cuộc thi cuối kỳ lại tới. Cuộc thi cuối kỳ của Học viện Múa chính là một lễ hội âm vũ đạo nhạc lớn. Giáo viên giám khảo ngồi dãy trước của hội trường to như vậy, phía sau là một số người có vé, đến xem phía trước diễn. Trước ngày thi, Vưu Khả Ý cố ý cầm một tấm vé, kể cả một tờ giấy cùng nhét vào cửa chính nhà Nghiêm Khuynh. Trên giấy viết hai hàng chữ ngắn ngủn, dù sao quen biết một hồi, mặc kệ con đường phía trước còn cùng xuất hiện hay không, đây là tôi muốn tặng lễ vật cho anh. Tôi chờ anh một lần, như một lần kia cho dù anh không đến, tôi cũng sẽ chờ anh. Ký tên là ba chữ ngay ngắn nắn nót, Vưu Khả Ý cô dùng toàn bộ dũng khí và thành ý của mình chuẩn bị một phần quà tặng cho anh. Nghiêm Khuynh, anh nhất định phải tới. Khách chương.